Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 66, Bít Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, thân ái, nhóm buổi tối có thể lại qua thuận tiện giúp Draco đem hắn bài tập mang đi lại. Blay an ủi nói, nha, không, Draco hiện tại cần nhất là hào hào nghỉ ngơi, này bài tập có thể chờ về sau lại nói, có lẽ nhóm có thể đi thỉnh cầu giáo sư nhóm miễn đi Draco bài tập. Pansy tựa hồ lại tìm được tân mục tiêu, cuối cùng không lại khóc sướt mướt. Draco, đem siêu đưa cho, ở thứ tư thảo dược khóa thượng tập quán tính nói. Này học kỳ chương một thảo dược khóa, Hufflepuff viện trưởng. Giáo, sư, Sprout cấp nhóm bố trí nhiệm vụ là giúp đỡ khóa muốn dùng đến một loại thảo dược tưới nước cùng bón phân. Cho mỗi một vị đồng học phân tốt lắm nhiệm vụ sau, giáo. Sư, Sprout phải đi bên kia chuyên tâm chiếu cố mặt khác mấy thứ tương đối quý báu dược thảo. Hảo nửa ngày sau, mới phản ứng đi lại, Draco bởi vì bị thương trụ vào chữa bệnh dược. Chính là không biết khi nào thì đã hoàn toàn thói quen cùng Draco cơ hồ như hình với bóng. Đến thứ năm buổi sáng, nhóm đang cùng Gryffindor học sinh cùng tiến lên ma dược giờ dạy học hậu, Draco đột nhiên xuất hiện tại lớp lý. Hắn đi giản thế có chút quái dị, cánh tay không dám có quá lớn động tác, phỏng chừng sợ xả đến phía sau lưng vết sẹo. Nhóm đã tìm tốt lắm hợp tác bắt đầu ngao chế ma dược. Snape giáo sư an bày Draco ở một cái không trên chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không muốn cầu hắn động thủ. Hôm nay nhóm học tập chế tác dược tề là lui thân dung dịch, Draco ở năm nhất nghỉ hè thời điểm mấy đã luyện tập qua. Giáo sư, Draco nhìn bận xoay quanh Potter cùng Weasley liếc mắt một cái, không có hảo ý kêu lên. Giáo sư cần phải có nhân bang thiết một ít Daisy căn, bởi vì thương còn không có hoàn toàn dài hảo. Tưởng quan sát một chút loại này tân ma dược thiết pháp. Weasley, thác Malfoy thiết căn, Snape giáo sư ngồi ở bục giảng thượng đầu cũng không nâng nói. Weasley tức giận đến mặt tượng đầu phát như vậy hồng, trong tay còn múc một ít xà bột đánh răng mà chuẩn bị cân nặng. Mau đi đi, nơi này giao cho. Potter theo nồi nấu quặng phía trên ngẩng đầu lên nói. Weasley vẻ mặt khó chịu đi rồi đi qua, cánh tay căn bản không thành vấn đề. Hắn thở hồng hộc đối Draco nói. Draco ở cái bàn đối diện cười xấu xa đứng lên. Thu hồi tầm mắt đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở nồi nấu quặng thượng, xin lỗi chiều này chương khóa hợp tác. Một vị chưa nói qua nói mấy câu Slytherin đồng học cười cười. Bọn họ rất có thú, không phải sao? Hắn thấp giọng nói, nha, nha, là, có chút thình lình bất ngờ xem bên cạnh nam hài nhi đáp. Kêu Gusdev Evan, Faderly tiểu thư cùng hợp tác phi thường khoái trá. Vừa đúng đến một đoạn chỉ cần nhượng ma dược tiểu hòa ngao chế 5 phút thời gian, Gusdev Evan mỉm cười vươn thủ. Cũng giống nhau, có chút quẫn bách cầm hắn ngón tay. Không thể tin được đã là 3 năm cấp tính cả một cái niên cấp đồng học đều không có nhận toàn. Giáo sư, bên kia, Draco cùng Weasley lại ra tình huống. Draco tha dài thanh âm nói. Weasley đem căn cắt thành đủ loại kiểu dáng, giáo sư. Loại này đao pháp yêu cầu là như thế này sao? Snape giáo sư đến gần bọn họ cái bàn cúi đầu nhìn thoáng qua Weasley vừa cắt ra đến Daisy căn. Này một phần căn cấp nhóm dùng Weasley, nhưng là giáo sư. John Weasley có chút sốt ruột kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết Daisy căn thiết được lớn nhỏ hình dạng chỉ chốc lát đối dược tề sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng là Potter tưởng một lần nữa thiết một phần nói khẳng định không còn kịp rồi, bởi vì chiếu Snape giáo sư viết ở bảng đen thượng chỉ thị nhiều nhất còn có 2-3 phút nhóm sẽ hướng dược tề lý thêm Daisy căn. Hiện tại, Snape giáo sư nheo lại mắt dùng hắn tối mang tính nguy hiểm làn điệu nói. Weasley giận mà không dám nói gì bưng kia một cái đĩa hình thù kỳ quái Daisy căn vòng qua cái bàn, đưa hắn chính mình thiết được thập phần xinh đẹp căn mốc cho Draco. Còn có, giáo sư cần phải có nhân thác bác quả sung ra. Draco tiếp tục nói, trong thanh âm tràn ngập đùa dai khoan khoái. Potter có thể thác Malfoy bác quả sung ra. Snape giáo sư cư nhiên thập phần phối hợp nói. Dám khẳng định này chương khóa Potter cùng Weasley thành tích sẽ là tê cực kém. Như vậy làm sao có thể hào hào ngao chế dược tề? Faderly tiểu thư, có thể đem này căn đưa cho sao? Đương nhiên, thật có lỗi. Luống cuống tay chân đem này nọ đệ đi qua. Có thể kêu Seren, Gusdev. Có thể kêu Gusdev sao? Vinh hạnh, Seren, Gusdev Evan mỉm cười nói. Phát ra từ nội tâm lộ ra một cái tươi cười tổng mà nói, sự tình kỳ thật không có tệ như vậy cao, không phải sao? Draco miệng vết thương đã sắp phục hồi như cũ, Pansy cuối cùng không lại động bất động liền khóc sướt mướt lại giao đến tân bằng hữu. Kế tiếp, tại đây chương khóa mau kết thúc thời điểm, Snape giáo sư nhượng nhóm đem đều tự dược tề đun nóng sau, dùng Longbottom dược thủy cùng hắn thiềm thử làm thí nghiệm, cuối cùng lại khấu Gryffindor 5 phần, này chương ma dược khóa cuối cùng ở biến đổi bất ngờ chung kết thúc. Tái kiến, Gasdep, bay nhanh thu thập này nọ chỉ còn kịp cùng tân nhận thức bằng hữu nói một cái đừng, liền vội vàng chạy tới Draco bên người. Thân ái, thương tốt lắm sao? Thế nào xuất viện, hội lưu lại di chứng sao? Pansy đã vây quanh Draco không ngừng nghỉ hỏi đứng lên. Không, bà, Pomfrey nhượng mỗi ngày tiếp tục đi qua đổi dược. Draco lười biếng đáp, Grabber cùng Goyle thật cẩn thận hộ ở Draco hai bên, rất sợ có người đụng đến hắn bị thương lưng. Vẫn là đau lợi hại sao? Lo lắng hỏi, đã tốt hơn nhiều, dừng lại ở đây, nhóm. Draco kéo dài ngữ điệu cảnh cáo nói. Đạp thấy thế đem bên miệng vấn đề nuốt đi xuống. Nhóm đến lễ đường thời điểm tứ điều thật dài bàn ăn biên đã ngồi đầy nhân. Hogwarts cơm chưa giống thường lui tới giống nhau phong phú tốt đẹp vị, đối với một đám đang ở trường thân thể, lại thượng một buổi sáng khóa choai choai bọn nhỏ mà nói, này thật sự là tốt nhất hưởng thụ. Kéo ra ghế dựa xung cách đó không xa Gasdep Evan cười cười, xem như chào hỏi, liền bắt đầu chọn lựa chính mình thích đồ ăn. Nha, ngao, Draco buông trong tay bộ đồ ăn, phẫn hận nói, vì sao Hogwarts sẽ không có thể chuẩn bị một ít thoáng tươi mới một ít bít tết. Chịu đựng cười, đem chính mình thiết hào một khối bít tết đổ lên Draco trước mặt thuận tiện đem trước mặt hắn kia khối vô cùng thê thảm bít tết bưng tới. Thân ái, có thể dùng. Pansy thân dài cánh tay, đem nàng bàn ăn đưa tới. Tưởng heo sao, Draco xoa khởi một khối lớn nhỏ vừa khéo đủ một ngụm bít tết căm giận nói. Pansy thất vọng thu tay cánh tay. Blay cùng đáp cúi đầu vụng trộm, suy suy, nở nụ cười, tác giả có chuyện muốn nói, hãn, chỉ có nhiều như vậy. Bây giờ còn tính buổi chiều sao? Buổi tối còn có canh một giang nguyệt tận lực phì một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày rỗi lên mạng, hôm nay vừa lên QQ đã bị biên biên truyền hô cho nên, này văn kéo dài tới hiện tại muốn bắt đầu về, này văn kỳ thật điểm đánh cất chứa cũng không thế nào hảo, giang nguyệt không tính toán về, nhưng là đã biên biên tìm cũng không có biện pháp. Ân đâu, viết văn bản đến cũng thật vất vả, mặc kệ bao nhiêu thân hội tiếp tục truy chẳng sợ vị sổ, Giang Nguyệt cũng sẽ không buông tha cho, về điểm này nhi tiền lời liền mua điểm nhi ăn ngon khao một chút chính mình, hy vọng thân nhóm tiếp tục duy trì. Này thứ 6 V, đến lúc đó thật phì canh ba. PS, biên nói muốn V, này 2 ngày hẳn là đình chỉ đổi mới, Giang Nguyệt băn khoăn, hôm nay canh ba như thường dâng, ngày mai tận lực khả năng không phì, nhưng là có. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.